Khôn Ninh, chương 217, sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Tuyết Ninh đi ra ngoài, Kiếm Thư đứng bên ngoài cũng không dám nhìn nhiều một cái. Thừa dịp sắc trời tối tăm trở về phòng, lập tức cởi váy áo dơ bẩn xuống. Cũng không tiện cứ để trong phòng như vậy để nha hoàn tới thu dọn, đơn giản ném vào trong chậu nước. Dù đến không còn dấu vết gì mới dừng chỉ là nằm ở trên giường, hầu như cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, nhìn thấy quần áo nàng mặc hôm qua đều bị ngâm trong chậu nước ướt rầm rề, không khỏi có chút kinh ngạc. Khương Tuyết Ninh chỉ nói là đêm qua lúc trở về vì uống quá nhiều, không chú ý tùy tiện thả quần áo. Bọn nha hoàn tất nhiên cũng không nghĩ nhiều. Chiến sự ở biên quan đã dừng, Vưu Phương Ngâm và Nhậm Vi Chí dự định chọn ngày rời khỏi Hân Châu. Chỉ là đều đã tới một chuyến, biên quan cũng có vài đặc sản, ngược lại không ngại mang một chút trở về, thuận tiện buôn bán một chuyến. Sáng sớm tới hỏi Khương Tuyết Ninh, muốn cùng đi dạo phố xá, ngắm phong cảnh biên quan hay không? Khương Tuyết Ninh đang rất phiền lòng, vốn dĩ tối hôm qua rất vất vả mới ra quyết định, nói cho rõ ràng với Tạ Nguy. Nhưng mà lời chưa nói được hai câu, đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực vô cùng vớ vẩn. Nếu không phải sáng sớm tỉnh lại còn thấy váy áo ngâm trong chậu nước kia, còn có dấu răng nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trên gáy mình, chỉ sợ nàng đều nghĩ mình to gan lớn mật, đến giấc mộng như thế này cũng dám mơ. Chỉ là kế hoạch cũng bị phá vỡ, nàng biết rõ bản lĩnh của Tạ Nguy, cũng biết rõ tình cảnh của mình, kéo càng lâu, sẽ càng khiến bản thân mình lâm vào xoáy nước khó có thể bứt ra. Vưu Phương Ngâm tới tìm, nàng ngược lại đúng lúc để mình rời khỏi tòa tướng quân phủ không biết vì sao trở nên hơi một ngạt này, đi dạo phố xá hít thở không khí, giải sầu, thuận tiện suy ngẫm lại rõ ràng. Vì thế hai người cầm tay ra cửa, sáng sớm mùng 1 sau Tết, trên phố xá không khí vui mừng, trong các cửa hàng mọi thứ rực rỡ muôn màu, nơi nơi đều là người ra ngoài du ngoạn. Cao cao trên thành lâu, Tạ Nguy và Lữ Hiền từ xa nhìn tình hình đại doanh ngoài thành, rồi đi trở về. Tuy đã sang năm mới, gió lại rất lạnh, chẳng qua Lữ Hiền nói chuyện, ngược lại cảm thấy tâm tình Tạ Cư An tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi gió lạnh này, mặt mày trong trẻo, thái độ vắng lặng, so với mặt trăng mênh mông treo trên trời, lại như làn gió nhàn nhạt thổi qua hàng tơ liễu bên hồ nước. Hắn nhìn về phía sau xem xét, không nhìn thấy Đao Cầm, không khỏi nói. Sáng sớm hôm nay đã nghe nói Đao Cầm tối hôm qua bắt được một cô nương, dạy dỗ nàng một trận, khóc đến thảm hề hề, nghe nói phải bị nhốt trong tù vài ngày, là làm sao vậy, gây ra chuyện gì thế? Đuôi lông mày của Tạ Nguy nhẹ nhàng nhướng lên, hắn ngoái đầu liếc mắt nhìn Lữ Hiền một cái, nói. Tính tình Đao Cầm vắng lặng một chút, thích nghiêm túc với người khác, chắc là có chỗ nào đắc tội hắn đi. Lữ Hiền, còn có thể trả lời cho có lệ một chút, ta mẹ nó tin ngươi thì có quỷ. Hắn đơn giản không hỏi thăm, trước tiên nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không có ai ở gần đó, mới mở miệng nói. Bây giờ triều đình phái Chu Dần Chi tới, xem như một quân của chúng ta, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Lang người này, dã tâm đế vương thật sự không kém. Tuy rằng không thể đi đường ngay, nhưng trên đường vòng tại đây, cũng đủ để đối phó với người bình thường. Chỉ tiếc, Tạ Nguy không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dụ mắt nhìn viên gạch tường thành trước mặt, duỗi tay sờ sờ dấu vết đao kiếm lưu lại quanh năm phía trên, nói. Bây giờ hắn tới Chiêu An, tướng lãnh thành Hân Châu ít nhiều cũng lãnh binh, nếu muốn dương cờ làm phản cũng không dễ dàng. Trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng mà, Lữ Hiện nói, người có hậu chiêu à? Tạ Nguy thu tay lại, nhìn đường vân tinh tế trên lòng bàn tay, chỉ nói. Thiên giáo còn chưa ra tay, vạn hưu tử chủ tính mấy năm nay, há có thể nhìn thời cơ không chuẩn. Bọ ngựa bách ve, hoàng tước ở phía sau, mấy chuyện này không gấp được. Đang nói dở, phía dưới bỗng nhiên truyền đến chút động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn, lại là Chu Dần Chi từ phía dưới đi lên. Binh sĩ hai bên đều hành lễ với hắn. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Tạ Nguy và Lữ Hiền đứng yên lặng ở bên này. Sau khi ngẩn ra, đi lên trước nói. Hạ quan bái kiến Tạ thiếu sư. Hôm qua tới vội vàng, lại đúng lúc tiệc mừng công, nhưng thật ra cũng chưa kịp nói chính sự. Không nghĩ tới đang muốn đi tìm Yến Lâm tướng quân, đã gặp được ngài. Tạ Nguy nói, ngài có chính sự sao? Chu Dần Chi ánh mắt chợt lóe, nhìn hắn liền cười rộ lên. Nghe nói trưởng công chúa điện hạ được cứu trở về cũng đã hơn tháng. Lúc trước là thân thể yếu cần tĩnh dưỡng. Bây giờ điện hạ đã rất tốt. Ý thánh thượng là muốn đưa điện hạ trở về kinh thành. Hơn nữa ngài và Yến Lâm tướng quân tấn công Thát Đát, cứu được công chúa, khiến cho Thát Đát thần phục triều ta, suy yếu lực lượng, lại miễn cho biên quan gặp họa chiến tranh mấy năm kế tiếp, chính là công lao to lớn, cần được chiêu cáo thiên hạ, ra quan tiến tước. Lễ bộ đang soạn thảo công văn gia phong, chỉ là không biết, ngài và Yến tướng quân bao giờ sẽ rời đi. Biên quan đóng quân 10 vạn, kinh thành là ngoài tầm tay với, nếu trở về thì đó chính là tay không vào bụng địch. Ai dám mạo hiểm như vậy? Tạ Nguy cảm thấy lời này của Chu Dần Chi có ý thăm dò nhiều hơn, nhưng mà cũng không hoảng không loạn, ngược lại trước tiên nhìn thoáng qua xung quanh, tiếp đó mới nhìn về phía Chu Dần Chi, đè thấp thanh âm, than nhẹ một tiếng. Chu đại nhân, triều đình thật sự nhẹ nhàng bỏ qua cho việc này sao? Vẻ mặt Chu Dần Chi bỗng nhiên có chút đình trệ, ngài đây là, trên mặt Tạ Nguy lại lạnh thấu xương vài phần. Năm đó Yến thị nhất tộc bị cha ra có cấu kết với nghịch đảng Bình Nam Vương, đối với thánh thượng, đối với triều đình ghi hận trong lòng. Lần này Yến Lâm ở biên quan nhìn như cử binh cứu công chúa, là nghĩa cử bá tánh khen ngợi, nhưng ngươi ta chẳng lẽ không biết, thánh thượng căn bản là chưa từng có cái gì gọi là điều lệnh. Sau khi tới Hân Châu, Tạ Mỗ đã biết không ổn. Chỉ tiếc, thời gian đã muộn, quân quyền đã rơi vào tay kẻ cắp. Một vì tự bảo vệ mình, hai vì đại cục, ba vì bá tánh, phải ra hạ sách lá mặt lá trái, trước tiên hỗ trợ hắn được việc, lại chờ tin tức của triều đình. Nhưng mà Chu đại nhân lại đến một mình, hôm qua trong bữa tiệc còn trò chuyện với hắn vui vẻ, ngược lại khiến người ta thập phần khó hiểu. Không biết, triều đình là tính toán như thế nào? Lữ Hiển ở bên cạnh nghe mà muốn cười, Chu Dần Chi lại vạn lần không ngờ tới Tạ Nguy sẽ có một phen lý do thoái thác như vậy. Sau khi hắn tới Hân Châu cũng từng hỏi thăm khắp nơi, cơ hồ tự cho rằng Tạ Nguy cũng tham dự lần biên quan giả mạo chỉ dụ vua mưu nghịch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc dựa vào những gì hắn biết khi cống hiến cho Khương Tuyết Ninh ngày xưa, hơn nữa mấy năm nay trong triều không giao thiệp nhiều lắm, nên chưa bao giờ dám khinh thường Tạ Nguy, thậm chí còn kiêng kỵ hắn hơn vài phần so với người khác. Nhưng mà Tạ Nguy thế mà nói lá mặt lá trái với Yến Lâm. Chu Dần Chi trong đầu quay nhanh, nhất thời không thể phân biệt thật giả, nhưng hắn ở Cẩm Y vệ cũng chìm nổi một phen, bây giờ cũng được tính là một nhân vật, cũng biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lập tức liền nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, hắn trầm giọng nói, thì ra thiếu sư đại nhân cũng có nỗi khổ, ta cứ nghĩ, thánh thượng coi ngài như thầy, như phụ tá đắc lực, nên không đến mức như thế. Chỉ là như đừng ngài nói. Chuyện này có kết cục đã định, thật sự khó có thể xoay chuyển, chi bằng đâm lao phải theo lao, nhìn tình hình xem thế nào. Hoặc là, ngài có cao kiến khác không? Tạ Nguy thu lại ánh mắt, quang hoa lưu truyền, im lặng một lúc lâu sau, lắc đầu. Địch mạnh ta yếu, không có kế sách hay. Chu Dần Chi nói tiếp, về việc trở về kinh thành, Tạ Nguy nhìn thoáng qua lầu quan sát phía trên thành nhỏ đang tu sửa ở sườn trong của thành lâu, nói. Yến Thế Tử triệu tập chư vị tướng lãnh lãnh binh trong thành nghị sự ở lầu quan sát, nhưng Tạ Mỗ chỉ là quan văn, không tiện tham dự. Chu đại nhân tới đúng lúc, không bằng đi trước tìm hiểu suy nghĩ của mọi người, chúng ta lại thương nghị sau nhé. Chu Dần Chi cũng nhìn về phía lầu quan sát kia, lại không khỏi trầm ngâm. Đối với lời nói của Tạ Nguy, hắn thậm chí không dám tin ba phần. Chỉ sợ nếu tin một phần, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thậm chí rơi vào bẫy dập của người khác, hoặc là không cẩn thận một cái để lộ bí mật không nên nói nào đó, sẽ dẫn tới họa sát thân cho mình. Lữ Hiển lại giống như gương sáng, tất nhiên biết lời này của Tạ Nguy không có một câu nói thật, chẳng qua là đang làm Chu Dần Chi bối rối mà thôi, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nhưng thấy Chu Dần Chi khi nói chuyện tựa hồ kiêng kỵ có người khác ở bên cạnh, liền tự mình dịch bước, muốn tránh sang một bên. Không ngờ tới. Mới dịch một bước, đã nhìn thấy bóng người phía dưới. Nhất thời thế mà buột miệng thốt ra theo bản năng. Vưu cô nương, Vưu Phương Ngâm đang cùng Khương Tuyết Ninh đi xem một quán trà bản địa thành Hân Châu. Mới vừa mua hai túi lá trà chuẩn bị trở về nhìn xem có khác với trà nhà mình bán ra hay không. Làm sao nghĩ đến bỗng nhiên bị người ta gọi một tiếng. Hai người theo thanh âm ngẩng đầu, lúc này mới thấy Lữ Hiền. Nhân tiện, cũng liền thấy Tạ Nguy và Chu Dần Chi trên thành lâu. Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra, Tạ Nguy cũng hơi ngoài ý muốn, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, cũng nhìn thấy hôm nay nàng đổi một bộ váy dài mới màu xanh ngọc bích nhạt, còn buộc một chiếc khăn lông xù xù quanh cổ, che chắn chiếc cổ tinh tế kia kín mít, cũng không biết vì sao, trong đầu liền hiện ra những chuyện xảy ra đêm qua. Hiếm khi có một loại không được tự nhiên khiến hắn cứng đờ một lát. Rốt cuộc, mấy chuyện tự báng bổ này, Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn, Tạ Nguy tuy không tránh ánh mắt đi, nhưng vành tai lại không thể tránh né mà nhiễm một chút đỏ khả nghi. Chỉ là sự chú ý của người khác đều ở bên dưới, ngược lại không chú ý đến hắn. Chu Dần Chi thấy Khương Tuyết Ninh và Vưu Phương Ngâm ở cùng một chỗ, ánh mắt lại chợt lóe, thế mà chủ động bắt chuyện với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị cô nương đây là đang bận rộn bàn chuyện làm ăn với Vưu lão bản sao? Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguy. Dù sao người làm chuyện mất mặt kia cũng không phải là nàng, nên ngược lại phá lệ thản nhiên, bên môi thậm chí còn treo cười, nói. Cũng không phải, đi dạo phố thôi, đều đã tiếp lời, tất nhiên cũng không tiện đi luôn. Huống chi nàng trước sau có nghi ngờ đối với Chu Dần Chi. Lần này nếu gặp được, liền nói với Vưu Phương Ngâm một câu, muốn đi lên trên thành lâu. Nhưng Vưu Phương Ngâm lại lắc lắc đầu, nhìn những người đứng trên thành lâu một cái, nói mình ở quán trà chờ nàng là được, cũng không cùng Khương Tuyết Ninh đi lên. Khương Tuyết Ninh nhìn Lữ Hiền phía trên, trong lòng hiểu rõ, cũng không nói cái gì, gật gật đầu, liền xách góc váy, theo bậc thang phía dưới đi lên trên mặt thành lâu. Tạ Nguy tựa hồ không tự tại lắm, cũng không nói chuyện. Lữ Hiền thấy Vưu Phương Ngâm không đi lên, có chút không thoải mái, cũng không mở miệng. Nhưng thật ra Chu Dần Chi tỏ ra rất quen thuộc, hàn huyên với Khương Tuyết Ninh, thấy trong tay nàng còn xách hai túi lá trà, không khỏi nói. Lá trà trong phố phường biên quan chỉ sợ kém hơn so với kinh thành, rốt cuộc loại tốt đều ở Giang Nam hoặc đưa vào trong cung. Khương Tuyết Ninh mấy năm gần đây làm ăn tương đối rộng rãi, thời trẻ cũng coi như chấp trưởng hậu cung, biết các nơi tiến cống triều đình như thế nào, làm sao có thể không rõ ràng chuyện này đâu. Chỉ là hồi đó Chu Dần Chi không hiểu biết về trà như vậy. Nhớ trước đây nàng đến nhà Chu Dần Chi, chỉ có một mình yêu nương hầu hạ, cẩn thận pha bưng lên chiêu đãi nàng tất nhiên là loại trà tốt nhất trong nhà, nhưng cũng chỉ là ô long đông lạnh đứng thứ hai mà thôi. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến yêu nương, ngược lại không khỏi nghĩ đến chuyện hôn nhân của Chu Dần Chi và Trần Thục Nghi, không khỏi nói. Yêu nương có khỏe không? Chu Dần Chi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi yêu nương. Hắn nào biết đâu rằng Khương Tuyết Ninh có bao nhiêu hiểu biết về hắn. Kiếp trước, tuy rằng Chu Dần Chi cưới Diêu Tích, nhưng trong phủ lại có rất nhiều cơ thiếp. Dung mạo của yêu nương tuy rằng không coi là nhất đẳng, cũng không tính là được sủng ái nhất, nhưng lại là người ở lâu nhất trong hậu trạch của hắn. Sau đó, Diêu Tích không thể hiểu được chết đi. Khương Tuyết Ninh tuy mặc kệ việc hậu trạch của Chu Dần Chi, nhưng nghe qua một vài tin đồn bóng gió, nói Diêu Tích muốn đối phó yêu nương, lúc này mới xảy ra chuyện. Nên nàng mới phá lệ chú ý đến nữ tử thanh tú chưa gặp qua mấy lần này. Chu Dần Chi có chút cẩn thận, sao ngài lại hỏi nàng? Khương Tuyết Ninh nói, chỉ là nhắc tới trà liền nhớ tới nàng, ngày xưa lúc pha trà cho ta, trà tuy không tốt lắm, nhưng tay nghề pha trà lại không tồi. Trước mắt người nghênh Trần Thục Nghi vào cửa, nhưng đừng ủy khuất nàng đi. Chu Dần Chi bỗng nhiên có chút trầm mặc, sau một lát mới cười, nàng thời trẻ là nữ nhi của gia đình nông dân trồng chè, gia đạo xa sút mới đi theo ta, rất thích trà. Trước khi ta rời kinh thành tới Hân Châu, mới được ban cho trà mùa thu trong cung, nàng rất thích điền hồng trà. Nhị cô nương quan tâm, ta trở về sẽ chuyển lời đến nàng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ánh mắt này có một khắc quá sáng. Chu Dần Chi đột nhiên sinh ra một phần bất an, có gì không ổn sao, nhưng mà ánh mắt này giây lát liền trở lại bình thường, Khương Tuyết Ninh dường như không có việc gì mà. Ồ, một tiếng, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, chuyện của Chu đại nhân ta hỏi làm gì, chẳng qua là bỗng nhiên nhớ tới thôi, còn mong đại nhân chớ có lo lắng, là ta mạo muội. Chu Dần Chi vội nói, không dám. Tạ Nguy ở bên cạnh đã thấy bọn họ hàn huyên một lúc lâu, từng câu nghe cứ như lão bằng hữu đã lâu không gặp, trong lòng không vui, liền không nóng không lạnh cắm một câu. Chu đại nhân, nếu không đi, nghị sự ở lầu quan sát bên kia sẽ kết thúc mất. Chu Dần Chi lúc này mới cả kinh, cũng nghe ra trong lời này của Tạ Nguy có ý, tiện khách, lập tức cảm thấy có chút manh mối, vì thế không hề bắt chuyện với Khương Tuyết Ninh, khom người nói. Nhìn ta này, suýt nữa quên mất chính sự, ta xin cáo từ, đi gặp Yến tướng quân trước. Nói xong hắn hành lễ từng người một, theo tường thành uốn lượn đi về phía lầu quan sát ở nơi xa. Khương Tuyết Ninh lại nhìn bóng dáng hắn, chau mày. Tạ Nguy cười như không cười hỏi, người trái lại rất thân quen với hắn nhỉ? Khương Tuyết Ninh đáy lòng phát lạnh, thế mà nói, Chu Dần Chi không đúng. Tạ Nguy ngẩn ra, Khương Tuyết Ninh lại đầu óc quay nhanh, quay người lại, đè thấp thanh âm, nhìn về phía Tạ Nguy, nhanh chóng nói. Điền Hồng Trà sản xuất ở Vân Nam, từ trước đến nay thu hoạch trà mùa thu ở Tây Nam rất muộn, đường xá xa xôi, tiến cống vào đến trong cung từ trước đến nay là trung tuần tháng 11 mỗi năm, ngay cả có gió tuyết trước sau cũng không vượt quá 10 ngày. Hoàng đế lại ban cho sủng thần, dù sao cũng chính là khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12. Hắn tự nói là khi khởi hành đến biên quan, trong cung ban thưởng trà mùa thu, cưỡi khoai mã từ kinh thành đến Hân Châu cùng lắm chỉ mất 9-10 ngày đường. Tại sao lại kéo dài tới trừ tịch hôm qua mới vào Hân Châu? Đồng tử Tạ Nguy hơi hơi co rụt lại. Khương Tuyết Ninh nói thẳng, hoặc là hắn nói dối thời gian khởi hành, nhưng việc này không cần thiết. Hoặc là, trong khoảng thời gian vắng mặt này, hắn đến nơi khác, có mưu đồ khác. Cách chương.